Chiến thần Hào Môn, chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 716 chương làm cho Na biến thành một tấm giấy vụn. Lâm Thị, thật là phách lối Lâm Thị A. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết, bọn họ cũng dám dùng loại thủ đoạn này, ta hiện tại liền thủ tiêu bọn họ. Thẩm Phê Điều Văn. Mấy người giống giận, từng cái sắc mặt đỏ lên, tức giận thân thể run. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Khuất nhục A, cho tới bây giờ đều là bọn họ đùa bỡn những xí nghiệp này, đưa bọn họ ấn trên mặt đất tùy ý làm bậy mà thảy, nhưng hôm nay cũng là để cho bọn họ quỳ, ai cũng không tiếp thụ được. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nghiêm trọng hơn không phải cái này. Triệu Hải Sơn hừ một tiếng. Quy tắc bị đánh vỡ, về sau sẽ có người thứ hai, dám làm người như vậy, cái này Lâm Thị. Là muốn phá hủy chúng ta giới Bắc Thị quy tắc, copy nội dung từ truyện 88, cần phải nghiêm trị. 6 người liếc nhìn nhau, trong mắt lãnh ý, đều không che giấu chút nào. Copy nội dung từ truyện 88, trả thù, phải trả thù, copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng không phải là bọn họ chuyện mất mặt, mà là giới Bắc Thị quy tắc bị khiêu khích, là 6 cái thế gia vọng tộc gia tộc Thanh Huy bị khiêu khích. Bọn họ nếu không phải xử lý Lâm Thị, liền tuyệt đối sẽ có người thứ hai, thậm chí là người thứ ba, sẽ có người càng ngày càng nhiều, không nhìn bọn họ, không đem bọn họ để vào mắt. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện này, còn không có chuyện đi tới, người nhà cũng không biết, ai cũng không thể nói. Triệu Hải Sơn ánh mắt lạnh lẽo, đỡ chặt đứt một nửa kính mắt. Nếu để cho người nhà biết, chúng ta đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần ở tại bọn hắn biết trước, đem Lâm Thị giải quyết rồi, làm cho Na nhập quan điều phê duyệt, trở thành một chương giấy vụn, sẽ không có vấn đề. Không sai, lập tức cướp về, sau đó giết chết những người này. Copy nội dung từ truyện 88, mấy người rất nhanh thì đạt thành nhất trí. Giang Ninh mạnh mẽ lấy đi Thẩm Phê Điều Văn, trên thực tế có thể nói là thủ tục đầy đủ hết, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ muốn dùng thường quy thủ đoạn cướp về tuyên bố vô hiệu, căn bản cũng không có thể. Copy nội dung từ truyện 88, ngược lại, sẽ làm tin tức tiết lộ bị 6 cái thế gia vọng tộc gia chủ biết, vậy bọn họ liền triệt để xong. Đến lúc này, 6 người không dám có nữa một chút do dự, bọn họ rất rõ ràng, quy tắc là xấu ở trong tay bọn họ, hạ tràng sẽ có bao thê thảm, bị đưa đến lớn Tây Bắc rừng sâu núi thẳm đi đào than đá, đều con mẹ nó là nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người thảo luận một chút, lập tức liền có quyết định, trực tiếp gọi điện thoại, đem toàn bộ giới Bắc Thị trong lòng đất vòng trưởng khống giả toàn bộ thông chi một lần. Không tiếc bất cứ giá nào, lau đi Lâm Thị tập đoàn nhân, đem tấm kia phê văn bị hủy. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như làm không được vậy cũng trách chúng ta, đem các ngươi bị hủy. Cái này giới Bắc Thị các ngươi hẳn là rõ ràng, là ai định đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Uy bức lợi dụ, làm cho trong lòng đất vòng tròn mấy cái đại lão toàn thân run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào không biết cái này giới Bắc Thị trên mặt đất vòng tròn, cường thế tới cực điểm, bọn họ những người này, vốn là dựa vào bọn họ, khả năng sống tồn được làm dịu, hiện tại an bài bọn họ làm việc vẫn là nghiêm túc như thế giọng của, không ai dám sơ suất. Copy nội dung từ truyện 88, mau mau nhanh, tất cả mọi người xuất động, tìm được Na hai cái Lâm Thị đích người. Cho ta đem Lâm Thị đích người bắt trở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị đích người, một người cũng không buông tha. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám người từ bốn phương tám hướng xuất phát, siêu tầm Giang Ninh cùng Cầu Ca Hạ Lạc, theo dõi vỗ tới ảnh chụp Triệu Hải Sơn trước tiên truyền đến trong tay của bọn nọ, để cho bọn họ cần phải không thể thả đi Giang Ninh hai người. Mà giờ khắc này, Giang Ninh đã về tới Lâm Thị tập đoàn xử lý sự tình chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đông đang ở làm chuẩn bị, nối Lâm Thị đích các bộ môn, kiên quyết muốn cho Lâm Thị thuận lợi tiến nhập phương Bắc thị trường, mở ra quyền cước. Thấy Giang Ninh trở về, Lý Đông vội vã chạy tới. Chữ ca, bày ra bộ phận, bộ công thương, người của tuyên truyền bộ đều nối được rồi, hiện tại sẽ chờ hàng đúng chỗ, sau đó chính là... Copy nội dung từ truyện 88, cái này đúng hay không? Giang Ninh từ trong túi, móc ra nhập quan Thẩm Phê Điều Văn, đưa cho Lý Đông. Cầm đi đi, hiện tại không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Đông nhất thời sửng sốt rồi. Hắn tiếp nhận Thẩm Phê Điều Văn, lập tức triển khai, nhận chân chân nhìn một lần, nhất là chứng kiến mặt trên, 6 cái ngành phê duyệt ý kiến cùng ký chương, cả người đều ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88, Mấy người này, hắn là tìm bao lâu, ngay cả một mặt cũng khó gặp được a. Giang Ninh đi ngay một giờ không đến, liền toàn bộ làm xong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết Giang Ninh lợi hại, nhưng không nghĩ tới, Giang Ninh đã vậy còn quá lợi hại. Đây là Phương Bắc, copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái kia nghe đồn, đầu tư bất quá giới Bắc quan khẩu. Địa phương A chính là chỗ này, đơn giản một tấm nhập quan thẩm phê điều văn, không biết làm khó bao nhiêu xí nghiệp, làm cho bao nhiêu xí nghiệp ra, ngoại trừ cúi đầu, phẫn nộ ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đông cả người chấn kinh đến đều tê dại, há miệng nửa ngày nói không ra lời, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khắc này. Giang Ninh thật sự là thật lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.